Chương 532, muốn nghe ngươi chính mồm xác nhận một chút mà thôi. Ôm súng rất nhanh lăn qua một bên, bên hai nghe được một tiếng viên đạn âm thanh, không dám quay đầu liếc mắt nhìn, Lưu Húc nhanh chóng đứng lên, khom lưng hướng đông phương chạy như điên. Nghĩ đến vì ô nẹt vừa rồi nhắc tới cái gì gãy chạy, hố lào chạy, Lưu Húc cũng không thâm cứu, suy nghĩ gãy chạy chính là móc lấy con chạy, liền không ngừng cải biến phương hướng, giặt ra chân không liều mạng mà chạy như điên. Đoạn hậu vì ô nẹt chứng kiến chạy trốn Lưu Húc, lãnh nhược băng xương gương mặt nhiều vẻ kinh ngạc, nhưng khôi phục rất nhanh băng hàn, nổ súng ngăn trở một gã nỗ lực truy kích địch nhân. Đợi một hồi người, thấy địch nhân viện quân liền muốn chạy đến, vì ô nẹt cũng quả đoán hướng về sau mặt lui xuống, mấy cái lắc mình liền biến mất không thấy, động tác mau không thể tưởng tượng nổi. Chạy hết tốc lực một hồi, Lưu Húc thả chậm cước bộ, các lộ ủy chừa hô hấp chót lọt chút phía sau dừng lại. Nhìn sát trời một chút GN đen, vì ô nẹt cũng không có theo tới, không khỏi lo lắng. Bầu trời tối đen làm sao di chuyển thì phiền thoái, hành quân bao không biết ném đi nơi nào, không ăn không uống, đêm nay bên trên cũng không tốt quá. Ngươi làm sao dừng lại, một cái lạnh như băng giọng nữ bỗng nhiên từ trong rừng cây truyền đến. Lưu Húc nghe được cái này thanh âm lạnh như băng, một lòng lại để xuống. Theo tiếng kêu nhìn lại, Lưu Húc chứng kiến vì ô nẹt đã đi tới, cước bộ có chút tập tễnh, bỗng nhiên nhớ tới đối phương đại. Trên đùi còn bị thương, nhanh lên đi nâng. Đụng tới vì ô nẹt ánh mắt lạnh như băng. Đưa ra tay lúng túng ngừng trên không trung, ngượng ngùng cười, Lưu Húc nói ra, lập tức phải trời tối, kế tiếp làm sao bây giờ. Vì ổ nẹt không trả lời Lưu Húc lời nói, mà là lạnh lùng chung quanh quan sát một phen, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Bắc cực tinh đã đi ra, vì ổ nẹt túi đầu trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau người, vì ổ nẹt cũng không lời nói nhảm, tuyển định một cái phương hướng đi về phía trước đi. Lưu Húc nhìn ra được, vì ổ nẹt không thích lời nói nhảm, cũng lười nhiều lời, theo sát ở phía sau. Vừa quan sát bắt đầu liều chết cướp đoạt lại thanh kia cao cấp vũ khí, đáng tiếc xem không hiểu, cũng sẽ không dùng. Hắn rất muốn chỉ thiên nổ mắng, cợt mờ nờ, trong óc tại sao không có sử dụng nói rõ bắn ra tới vì ô nẹt đống nhiên thân hình dừng lại, đem súng trên tay của chính mình vác tại phía sau lưng, một bả đưa qua Lưu Húc súng trong tay nhìn thoáng qua, nói ra, M16A4 súng tự động, hữu hiệu xạ trình 600M, băng đạn dung lượng 30. Nói, rất nhanh tháo dỡ dưới băng đạn nhìn thoáng qua. Bên trong còn có một nửa, đem băng đạn ba một cái phục hồi như cũ, động tác thuần thục dị thường. Mang quang học ống nhắm bao, quả tản PQ5 laser chỉ thị khí, toàn bộ tin tức diễn xạ kính HZS găng tờ VS14 nhìn ban đêm nhắm vào hệ thống các lộ hủy chưa, vốn có một phát, bán tỉa, toàn bộ tự động xạ kích ba loại xạ kích phương thức. Vì ố nẹt mặt lệnh cho Lưu Húc giảng giải một bên đem linh kiện máy móc tháo dỡ tháo xuống kiểm tra một chút, cuối cùng nói cho Lưu Húc mở như thế nào bảo hiểm cùng xạ kích. Khẩu súng thương đưa cho hắn. Coi hắn là ngoạn gia thương, nhắm ngay trừ cỏ súng là được. Vì ố nẹt nói một cách lạnh lùng, đem thương ném cho Lưu Húc, xoay người đi về phía trước đi. Ách Lưu Húc kinh ngạc nhìn xoay người rời đi vì ố nẹt, đồ rằn di bên trên tràn đầy nước bùn, lại cho nàng bằng thêm vài phần tư thế oai hùng, làm cho kiểu khác sợ diễm. Lưu Húc vội vàng đem trong đầu bừa bộn ý niệm trong đầu dứt bỏ, đuổi theo, một bên tỉ mỉ hỏi thăm tới thương sử dụng phương thức tới, vì ố nẹt ngược lại cũng không tàng tư, hỏi gì đáp nấy. Không lâu sau, Lưu Húc liền nắm giữ cơ bản cây súng này sử dụng phương thức, yêu thích không buông tay bài ra. Làm một nam nhân, Lưu Húc đồng dạng phi thường súng yêu quý, mở ra nhìn ban đêm nhắm vào công năng, thỉnh thoảng nhắm vào một cái phía trước, hưng phấn, hỏi, vì ô nẹt, ta cũng không thể lao gọi ngươi danh hiệu à, nhiều không lễ phép, ta gọi y Lưu Húc, ngươi ni vì ô nẹt đống nhiên dừng lại, xoay người nhìn Lưu Húc, hai tròng mắt lạnh như băng tràn đầy gió xét, thấy hắn tê cả da đầu. Vì ô nẹt xoay người hướng trước mặt tiếp tục chạy đi. Không nói gì. Kỳ thực ta cơ bản đã đoán được, chính là, muốn nghe ngươi chính mồm xác nhận một chút mà thôi. Lưu Húc lẩm bẩm một câu, mau đuổi theo, tiếp tục thao túng vũ khí trên tay. Rất nhanh, sắc trời đen đã nhìn không thấy đường, vì ổ nẹt đống nhiên dừng lại, nhìn hai bên một chút, tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, căn bản không quản Lưu Húc. Lưu Húc ở cách đó không xa tìm cái chỗ ngồi xuống tới nghỉ ngơi, dùng súng phía trên ống ngắm chung quanh quan sát chu vi, phát hiện khắp nơi đều là cây, xanh um tươi tốt. Nhìn không thấy phần cuối, lúc này nói ra, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta tới canh gác gá vì ô nẹt không nói thêm gì, nhưng thực sự nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lưu Húc ngượng ngùng cười, nghĩ đến vì ô nẹt lưu rất nhiều huyết, trên đùi mang thương, đoạn đường này qua đây, vết thương khẳng định văng tung tóe, thân thể suy yếu, một đi ngang qua tới không dễ, đáng tiếc hành quân bao không thấy, không có biện pháp một lần nữa băng bó thay thổ cờ chứng kiến cách đó không xa có nhánh cây, lớn bằng cánh tay, liền nhặt qua đây. Dùng đoạt lại 65 thư cờ lục quân cái muốn gọt đứng lên, chỉ chốc lát sau, một cây giản dị ba tong đi ra. Lưu Húc nhẹ nhàng đem ba tong phóng tới vì ô nẹt cách đó không xa, chính mình leo lên cây xoa canh gác đi, có mang nhìn ban đêm chức năng ống ngắm nơi tay, có thể ở dưới màn đêm chứng kiến tình huống chung quanh, canh gác cũng không khó. Cũng không biết qua bao lâu, Lưu Húc cảm giác có chút mệt nhọc, nhào nặn con mắt, đống nhiên phát hiện chỗ rừng sâu hiện lên một tia sáng, rất nhỏ, muốn không phải vừa lúc phản xạ đến trên mặt căn bản không phát hiện được. Lưu Húc nhất thời cảnh giác, hoàn toàn không có buồn ngủ, đen thùi lùi rừng rậm tại sao có thể có phản quang, hắn nhấc thương lên, đem ống ngắm đeo vào trong ánh mắt quan sát. Không bao lâu, Lưu Húc liền phát hiện một đạo thân ảnh sờ đi qua, dường như đêm tối dưới kiếm ăn liệp báo, dị thường cảnh giác, động tác rất nhanh, cực kỳ mẫn tiệp, phía sau mơ hồ còn có mấy người. Lưu Húc nhanh lên cẩn thận từng ly từng tí trượt xuống đại thụ, nỗ lực đánh thức vì Onet, lại phát hiện nàng đầu đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều run rẩy di chuyển. Không tốt. Lưu Húc thất kinh, không ngờ tới vì Onet lúc này phát sốt, rơi vào hôn mê cha nở dê tha y về khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44868-09293-PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.